Tâm trí không chỉ là mã cốt. Một kỹ sư của Google từng tuyên bố rằng một chatbot tên Llama Code đã trở nên có ý thức, dựa trên hàng tháng trò chuyện mà nó liên tục nói về niềm tin, quyền lợi, và thậm chí là các thói quen tâm linh của mình. Anh ta nói rằng, đã dạy nó thiền, và sau đó tự hỏi, liệu nó có còn thực hành sau khi anh bị đình chỉ. Câu chuyện này đã trở thành tiêu đề trên toàn cầu, nhưng quan trọng hơn, nó tiết lộ một sự nhầm lẫn sâu sắc vẫn đang định hình nhận thức công chúng. Giả định rằng, nếu một thứ gì đó nghe giống con người, thì nó có thể thực sự là một con người. Ý tưởng đó dựa trên niềm tin rằng, tâm trí chỉ là các chương trình máy tính chạy trên phần cứng sinh học. Nếu điều đó đúng, thì về lý thuyết, bạn có thể sao lưu não bộ, truyền ý thức của mình lên sao hỏa, hoặc tái tạo lại tâm trí của Einstein bằng một danh sách hướng dẫn in sẵn. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào một giả định chưa được chứng minh, rằng chạy đúng mã cốt trên bất kỳ phần cứng nào là đủ để tạo ra một tâm trí có ý thức. Trong thực tế, chúng ta vẫn chưa biết ý thức phát sinh như thế nào, ngay cả ở các sinh vật đơn giản. Không có mô phỏng nào nắm bắt được cách một bộ não tạo ra nhận thức. Các mô hình coi tế bào thần kinh như các công tắc kỹ thuật số bỏ lỡ sinh học phức tạp và lộn xộn liên quan. Và ngay cả khi chúng ta có thể sao chép chính xác một bộ não, chúng ta không biết liệu điều đó có tạo ra trải nghiệm, hay chỉ là một bản sao rất tốt. Nếu ý thức chỉ là tính toán, thì tại sao lại dừng lại ở chatbot? Liệu các bộ điều nhiệt, hoặc thậm chí là những quả bida được sắp xếp cẩn thận, có được tính không? Đến một lúc nào đó, logic này vượt quá mức đáng tin. Đó là lý do tại sao một số nhà khoa học tin rằng chúng ta có thể đang bỏ lỡ một thứ gì đó, có lẽ là một quá trình vật lý, có thể là lượng tử hoặc tương tự trong tự nhiên, mà bộ não sử dụng và máy tính không thể tái tạo. Toàn bộ lập luận về các cỗ máy siêu thông minh phụ thuộc vào ý tưởng rằng tâm trí có thể tính toán được. Nếu điều đó hóa ra là sai, hoặc không đầy đủ, thì việc xây dựng AI ở mức độ con người có thể không chỉ khó, mà về cơ bản là không thể. Câu hỏi thực sự, vì vậy, không phải là khi nào chúng ta sẽ đạt được điều đó, mà là liệu nó có khả thi hay không. Và câu hỏi đó, vẫn còn bỏ ngỏ.